Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3994, vô hình trang ích chí mạng nhất. Năm tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân thần bộ đấu giá, càng kịch liệt lại không nói những cái kia yêu ma thiên kiêu, liền trong phòng khách ngồi không ít yêu ma, đều tại đây cắt ra mới kêu ra mấy trăm tỷ thần huyết thạch, đối bọn hắn tới nói đích thật là giá trên trời, nhưng dù sao cũng có cỡ lớn bộ lạc tồn tại ở trong đó, bọn hắn vì vạn thú hà. Cũng nguyện ý đem vô số năm tích lũy của cải, lấy ra bồi dưỡng một vị thiên kiêu. Chỉ cần người sau huyết mạch đạt được thăng hoa, ngày sau vì bọn họ sáng tạo của cải, tuyệt đối không chỉ mấy trăm tỷ. 380 tỷ, 4.000 ức, 410 tỷ, 420 tỷ, này chân thần bộ giá cả, sợ là xa xa không phải ngươi dự đoán, 4-5.000 ức a, trong giạc, Tô Hàn thản nhiên nói. Hiện tại kêu giá. Đại bộ phận đều là trong phòng khách yêu ma, trong bao xương quyền quý đều còn chưa mở lời đây. Ta còn đánh giá thấp những vật phẩm này giá trị. Chính Hằng trầm giọng nói, ta ngược lại thật ra có cái nghi vấn. Tô Hàn nói, này chân thần bộ, thị huyết thánh phủ những vật này, vì cái gì cần phải thiên kiêu nắm giữ? Cường giả cầm lấy tiến vào vạn thú hà không được sao? Dù sao, cái kia vạn thú hà, có thể là không hạn chế tu vi, liền cổ yêu. Cổ ma đều có thể tiến vào. Thuộc hạ cũng là quên cùng ngài nói rõ lý do. Chính Hằng nói, hết thảy tiến vào vạn thú hạ yêu ma, cơ hồ đều chỉ có hai cái mục đích, một cái là tăng cao tu vi, một cái là huyết mạch tấn thăng. Không hề nghi ngờ, đối với thuộc hạ bọn người tới nói, vẫn là người sau làm chủ. Căn cứ cổ thư ghi chép, căn cứ lịch sử còn sót lại. Thần giới bên trong, tấn thăng huyết mạch tỷ lệ lớn nhất. Liền là yêu hoàng cảnh trở xuống. Một khi đạt đến yêu hoàng cảnh, thậm chí là cổ yêu, cổ ma, mong muốn tấn thăng nữa huyết mạch, tỷ lệ liền sẽ giảm mạnh, khó hơn lên trời, gần như không có khả năng. Dưới loại tình huống này, các thế lực lớn tuyệt đối sẽ không nếm thử, tốn hao mấy trăm tỷ thần huyết thạch đại giới, đi liều một vị cường giả huyết mạch tấn thăng, bởi vì là mọi người đều biết, cái kia là không thể nào làm được sự tình. Cho nên, các thế lực lớn chú trọng điểm, vẫn là tại thiên kiêu nhóm trên thân. Thì ra là thế a, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Kỳ thật đây cũng là trung lân bọn hắn, một mực tại áp chế tu vi một cái khác nguyên nhân chủ yếu. Chính Hằng lại nói, trước đó mặc dù luôn miệng nói lấy sợ người tộc quấy rối, nhưng này dù sao cũng là ta yêu ma nhất tộc danh giới. Nhân tộc điểm này lực lượng có thể lật ra cái gì sóng lớn. Nói câu khoa trương điểm. Như mấy ngày này kêu thật có huyết mạch tấn thăng cơ hội, dù cho thật sự có nhân tộc ra tới quấy rối, cũng nhất định sẽ có yêu ma cường giả tiến hành can thiệp. Ồ, Tô Hàn mắt sáng lên, dù cho nhân tộc thánh phạt buông xuống, cũng không quan hệ. Đúng, Chính Hằng nghiêm nghị gật đầu, liền trong lúc này lân tới nói, mệnh của hắn, sợ là so 10 cái cổ yêu đều đáng tiền, chỉ cần hắn có tấn thăng huyết mạch cơ hội, dù cho cửu U thành cửu đại trưởng lão đều bồi lên. Chỉ sợ cũng sẽ không tiếc. T, nghe thấy lời ấy, Tô Hàn sau lưng văn nhân nông hàm đám người, không khỏi âm thầm đào hấp khẩu khí lạnh. Cửu U thành cửu đại trưởng lão, đều là thất huyết cổ yêu cấp bậc đỉnh cao cường giả, cũng là toàn bộ cửu U thành chiến lực cường hãn nhất một trong. Liền vì một cái nửa bước yêu hoàng trung lân, bồi lên bọn hắn đều có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trung lân tiềm lực. Liền đã đạt đến loại trình độ này. Tô Hàn quay đầu, không khỏi trong chiều lân nhìn sang. Nếu thật là có thể nói, từ trên người hắn, đêm này cửu U thành 9 vị giữa các trưởng lão tiếp giết chết, cũng không phải là không thể được a. Tô Hàn cùng Chính Hằng nói chuyện với nhau thời điểm, chân thần bộ giá cả, chính thức đột phá 500 tỷ. Đến cái số này, trong phòng khách đấu giá âm thanh, phương mới dần trở nên yên lặng. Đây đã là cực hạn của bọn hắn. Thật vô lực lại đi tranh đoạt. Mà lúc này, mới là các bao lớn toa, bắt đầu cạnh tranh thời điểm. Đều không có muốn hô giá sao? Vậy bổn điện, liền trước tung gạch như ngọc, Hắc Ưng mỉm cười mở miệng. 510 tỷ, bản điện còn tưởng rằng ngươi muốn tăng bao nhiêu đây? Huyễn Khuynh nhếch miệng. 520 tỷ, ngươi thêm cũng không nhiều mà. Hắc Ưng lại châm chọc trở về. 550 tỷ, tỷ đàn thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Hắn tại yêu ma săn giết bảng bên trên, bài danh đệ cửu, cùng là thánh tộc dòng dõi. Tỷ đàn tính cách tựa hồ vô cùng lãnh đạm, lời nói rất ít, cũng cho tới bây giờ không muốn đi nhìn nhiều người khác liếc mắt. Hắn kêu giá về sau, Tuyết Sướng cùng Hắc Ưng đều là nhếch miệng. Bài danh khoảng cách, đủ để chứng minh trên thực lực khoảng cách, bọn hắn còn thật không dám đi đắc tội tỷ đàn. 580 tỷ, An Trần cũng là mở miệng. 6.000 ức, đây là Xích Đông đang kêu giá. 650 tỷ, bài danh thứ 6 Tầm Thiên Liệt, lần thứ nhất tham dự tranh đoạt, lại trực tiếp tăng giá 50 tỷ. Rõ ràng, hắn hết thảy tinh lực, cùng với tất cả tài lực, đều đặt ở này chân thần bộ phía trên, chỉ chờ giờ phút này. 7.000 ức, Trung Lân trầm giọng kêu giá, thế lực lớn liền là không giống nhau, mỗi một lần tăng giá biên độ cũng cực kỳ kinh người, đều muốn trên khí thế mặt áp đảo đối phương. Trong đại sảnh, từng đợt náo động, như gợn sóng cuồn cuộn tràn ngập. Mấy trăm ức tăng giá, tựa như là ven đường rau cải trắng một dạng, từ những thứ này thiên kiêu trong miệng hô lên, cấp độ bên trên khoảng cách, quả nhiên liền là thật lớn như thế a, điện hạ, ngài có khả năng không cần phải gấp. Trong dạp, Chính Hằng thấp giọng nói, kỳ thật tại thuộc hạ xem ra, cùng chân thần bộ so sánh, thì huyết thánh phủ tác dụng lớn hơn một chút, cái kia dù sao cũng là có khả năng đánh giết huyết thú vật phẩm, mà chân thần bộ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Khí huyết thần đàn bốn phía huyết thú nhiều nhất, chỉ dựa vào bọn gia hỏa này chiến lực, nghĩ đánh giết những huyết thú đó chỉ sợ cũng không thế nào dễ dàng, mà tại đánh giết không được tình huống dưới, tự thân an toàn liền nhất định phải đạt được bảo đảm. Chỉ có thể nói, này chân thần bộ cùng thị huyết thánh phủ, đều có các tác dụng. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng thế, Chính Hằng gật đầu, khí huyết thần đàn bốn phía huyết thú, sợ là vạn thú hạ ở trong tối cường, trong đó không thiếu lục giai, thất giai, cho dù là cho Trung Lân bọn hắn thị huyết thánh phủ, cũng giết không được loại cấp bậc này huyết thú. Bọn hắn sở dĩ cạnh tranh này chân thần bộ, chỉ sợ sẽ là vì tại vật phẩm khác phụ trợ dưới, xông vào khí huyết thần đàn. Thật muốn luận tác dụng, bản điện cũng là cảm thấy, cái kia tổ thần cơn giận tác dụng mới là lớn nhất. Tô Hàn tầm mắt lấp lánh, đỉnh phong tổ thần một kích toàn lực a, sợ là thấp máu cổ yêu, cổ ma đều không thể thừa nhận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã có thể thu hoạch huyết thú chi tâm, lại có thể mạnh mẽ xông tới khí huyết thần đàn. Nói thì nói như thế, có thể cái kia dù sao chẳng qua là duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, sử dụng hết liền không có, tốn hao mấy trăm tỷ đại giới vỗ xuống 10 viên, tương đương với một viên liền là mấy chục tỷ thần huyết thạch, thật quá mắc. Chính Hằng thở dài nói, hay là bởi vì ngươi không có tiền, ngươi như nếu có tiền, liền sẽ không chê đắt. Tô Hàn hơi hơi dừng lại, lại chậm rãi phun ra ba chữ. Tỷ như ta, Chính Hằng đã hoàn toàn chết lặng. Liền mắt trợn trắng hứng thú cũng không có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.